tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 84, góc truyện audio.com. Cầm giấy xét nghiệm DNA trong tay, Hách Liên Hùng ánh mắt nảy sinh ác độc, tờ giấy kết quả cũng bị ông ta gắt gao vò nát. Không nghĩ tới đứa nhỏ kia thật là con của Hách Liên TY65. Hắn dám bên ngoài có con, hơn nữa con đã lớn như thế, nhiều năm qua như vậy, hắn che giấu rất giỏi, hay hắn căn bản là không biết, chính là hiện tại mặc kệ thế nào, ông ta cũng không cho PS, phép đứa nhỏ đó sống. Nghĩ đến đây, Hách Liên Hùng cầm điện thoại này. Chu tiểu thư, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Nhận được điện thoại Hách Liên Hùng, Chu Lâm Na sợ hãi ngoài ý muốn. Nhưng vì là ở cùng một chỗ với Hách Liên Tuyệt, nên cô rất hiểu ông ta. Ngay cả sợ hãi cô cũng phải đối mặt. Quán cà phê, Hách Liên Hùng ngồi đối diện Chu Lâm Na. Lúc này Chu Lâm Na không có bộ dáng siêu sao gì. Ở trước mặt Hách Liên Hùng, chỉ cố gắng duy trì khẩn trương cùng sợ hãi, làm cho chính mình thật nhìn bình thường một chút. Chu tiểu thư, nếu cô làm theo lời nói của tôi sẽ đồng ý để cô và Hách Liên Tuyệt cùng một chỗ. Hách Liên Hùng lười vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chu Lâm Na thật không ngờ ông ta lại nói ra những lời này. Hai tay nắm chặt, nâng con ngươi nhìn Hách Liên Hùng. Bác trai, ngài nói thật sao? Cô không cần hoài nghi lời nói của tôi, nhưng tôi có điều kiện. Hách Liên Hùng cường điệu. Chu Lâm Na nở nụ cười, gật gật đầu. Chỉ cần bác trai đồng ý cho cháu và Tuyệt ở cùng nhau, thì điều kiện gì của bác cháu cũng sẽ đáp ứng. Chu Lâm Na thành khẩn nói. Phải không? Hách Liên Hùng không xác định hỏi. Cho dù là giết người, cô cũng sẽ làm sao? Một câu, làm cho sắc mặt Chu Lâm Na tái nhợt. Xem ra tôi đánh giá cô quá cao rồi. Hách Liên Hùng ngữ khí thất vọng. Định đứng dậy, làm, Chu Lâm Na nắm chặt tay, cắn răng nói, chỉ cần vì Hách Liên Tuyệt thì cái gì cô cũng nguyện ý, chỉ cần Hách Liên Tuyệt trở lại bên cạnh của cô mà thôi. Nhìn Chu Lâm Na, Hách Liên Hùng khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý. Lúc sau, Hách Liên Hùng đưa ra tờ giấy, là xét kết quả xét nghiệm DNA của Hách Liên Tuyệt và Tiểu Trạch. Nhìn đến cái kết quả đó, Chu Lâm Na giống như sét đánh ngang tai. Ngày hôm sau, Môn Dục cùng Tiểu Trạch trực tiếp về ngủ, đã sớm quên sự tình ở bệnh viện. Kết quả sáng sớm Trình Mộ Thanh chạy đến bệnh viện, hai người đều không thấy, chỉ nhìn thấy một thân ảnh ngoài ý muốn trên camera là Hách Liên Tuyệt. Hơn phân nửa đêm, hắn vì cái gì xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn đem Tiểu Trạch đi rồi? Trình Mộ Thanh căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp phẫn nộ chạy ra đến TCL. Tiểu thư cô không thể vào thư ký ngăn Trình Mộ Thanh. Chính là thế nào cũng không ngăn được. Ba một tiếng, Trình Mộ Thanh dùng tay đập lên bàn công tác, vẻ mặt vênh váo hung hăng, nói ra từng chữ: mang Tiểu Trạch trả lại cho tôi. Hách Liên Tuyệt nâng mâu, thư ký một bên luống cuống, đối với Trình Mộ Thanh không có biện pháp gì. Hắn phất tay, thư ký lui ra ngoài, cả người dựa vào phía sau, hai tay khoanh trước ngực. Vừa rồi em nói cái gì? Đừng làm bộ làm tịch nữa. Anh đã mang Tiểu Trạch đi đâu rồi? Mau đem thằng bé trả lại cho tôi. Trình Mộ Thanh tức giận hô lên. Hách Liên Tuyệt nhíu mày, nhớ đến chuyện ngày hôm qua Tiểu Trạch đến tìm hắn, chẳng lẽ bây giờ lại mất tích? Sẽ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà mất tích. Hơn nữa về phía một Hách Liên Hùng, hắn đã tìm người theo dõi rồi, có hành động gì hắn nhấn định sẽ biết, và lại Ngôn Dục bên cạnh Tiểu Trạch, nhất định sẽ không có gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Hách Liên Tuyệt nâng ngươi đảo qua thân thể cô, thật lạnh lùng, em không phải là lại uống rượu, mấy hôm trước đi cầu xin anh cứu thằng bé, hiện tại lại tới đây đòi thằng bé, em nghĩ rằng em là cái gì? Tôi ở trên camera thấy hình dáng của anh nói xem, nửa đêm hôm qua anh làm gì? Trình Mộ Thanh vù vù hỏi, nếu anh dám đả thương Tiểu Trạch, tôi liền liều mạng với anh. Đêm qua, hắn đến bệnh viện, chính là hắn không nghĩ tới Tiểu Trạch sẽ đi tìm hắn. Em nói gì? Nhìn đến bóng dáng của anh ở bên ngoài làm việc như thế nào lại đến bệnh viện? Em nhìn nhầm người rồi. Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói. Không cần giả vờ nữa. cho dù anh có hóa thành cho tôi cũng nhận ra được là anh. Trình Mộ Thanh thật sự kích động quá. Nhìn thấy bộ dạng không thuận theo của cô, Hách Liên Tuyệt lấy điện thoại, nhấn một dãy số, rất nhanh liền nghe xong. Alo, sáng sớm, âm thanh khàn khàn của Ngôn Dục. Hắn và Tiểu Trạch đã ngã trên giường đang ngủ rất say. Điện thoại được truyền, Hách Liên Tuyệt cầm di động, ý bảo Trình Mộ Thanh tiếp điện thoại. Nói chuyện à, không nói tôi cúp à? Ngôn Dục lẩm bẩm nói. Vừa nghe đến giọng nói của Ngôn Dục, Trình Mộ Thanh bảo Ngôn Dục, chết rồi có phải không? Anh mang Tiểu Trạch đi đâu? Đang ngủ à, ngủ làm sao? Nhà ngươi, Trình Mộ Thanh kích động qua rồi. Ngôn Dục chết đói, chờ tôi nhất định giết chết anh. Cúp điện thoại. Trình Mộ Thanh ngây ngẩn cả người. Cô như thế nào chẳng phân biệt được thị phi, chạy đến đây tìm lầm người. Cuối cùng là diễn một trò khôi hài. Xoay người, Trình Mộ Thanh chột dạ, ném điện thoại cho Hách Liên Tuyệt. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng cho dù không phải là anh mang Tiểu Trạch đi. Nhưng anh vô duyên vô cớ xuất hiện trong bệnh viện. Tôi có quyền nghi ngờ anh. Lục màu của hắn đảo qua thân thể cô lần nữa. Khóe miệng nhếch lên, chậm rãi tiến gần cô. Nếu em muốn tiếp cận anh thì không cần làm trò vui nhiều như vậy. Trình Mộ Thanh theo bản năng lui về phía sau, nâng mâu chột dạ. Ai muốn tiếp cận anh à? Một cái cười lạnh xẹt qua môi, trở tay chế trụ cổ tay cô. Đến gần chẳng lẽ không đúng sao? Không phải Trình Mộ Thanh bị hắn bắt lấy? Khoảng cách giữa hai người lúc này làm cho cô hoảng sợ. Cô cố gắng giãy giụa. Hách Liên Tuyệt buông ra không phải tốt nhất, bởi vì đối với anh, người phụ nữ có con rồi thì anh sẽ không hứng thú đâu. Nhìn hắn rất máu lạnh tuyệt tình, hay bản chất bộ dáng hắn đã như vậy, tôi chưa từng gặp qua ai máu lạnh giống anh đến vậy. Thật hỗn đản, không, còn có một người nữa, chính là Hách Liên Hùng. Hai người không quả là cha con nói xong, cô liếc hắn một cái liền xoay người đi. Nhìn bóng dáng của cô, Hách Liên Tuyệt chau mày, ánh mắt xẹt qua một tia xin lỗi. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 87, cách chương.